chỉ nghe thanh âm kim trúc giao kích chói tai, sau đó là một tiếng gào thét chấn triệt tam giới. Đoàn hồng quang chói mắt trong hư không liền bị đoàn ngũ sắc kiếm khí mạnh mẽ đánh tan. Vô số linh vật dung nhập bên trong đồ vật kia lập tức tán ra bốn phía, linh trận bên trong lập tức nứt vỡ. Đoàn hồng mông tử khí cũng hiện lại nguyên hình, hóa thành một đoàn tử quang xa xa bỏ chạy. Ánh mắt La Hầu nhất thời co rút lại, hắn chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, cảm giác kinh hãi càng khó nói nên lời. Hai đạo hồng mông tử khí, không có khả năng, cho dù ngươi đạt được hồng vân di chân, cũng chỉ có thể có được một đạo hồng mông tử khí mà thôi. Làm sao ngươi lại có được hai đạo? Nhạc Vũ làm như không nghe thấy, ánh mắt lại cháy bỏng rừng rực, chằm chằm nhìn thẳng vào đoàn hồng mông tử khí đã bị tổn thương nguyên khí đang bỏ chạy. Hắn nhún mạnh chân, kiếm trận bên dưới liền sinh ra một cỗ hấp lực, đem đoàn hồng mông tử khí vừa bỏ chạy mạnh mẽ hút vào bên trong kiếm trận. Ngay sau đó liền hóa thành năm đạo tử quang phân biệt rót vào năm thanh kiếm, ngay lập tức khiến cho năm thanh tiên thiên kiếm khí càng tăng thêm uy thế, trực tiếp nhảy lên hàng ngũ tiên thiên siêu phẩm. Ngay sau đó trong mắt Nhạc Vũ bỗng nhiên sáng ngời lấp lánh, hắn không thể ngờ được sau khi bộ kiếm trận diễn biến thành hình lại có thể tạo ra cho hắn nỗi vui mừng lớn đến như thế. Tâm niệm chợt động, liền khiến cho hồng mông khí tức vừa tán ra ngoài kiếm trận thu liễm chín thành. Nếu đổi lại trước đó, chỉ sợ cả ba thành cũng không thể khống chế. Tuy đã kinh động vài vị đạo tổ thánh nhân, cùng những hỗn độn kim tiên, nhưng phương pháp này có thể làm kéo dài thời gian hồn niệm của những người kia tìm tới được nơi này. Phảng phất như gạt bỏ được một khối đá lớn, tâm tình Nhạc Vũ lập tức thả lỏng, nhưng sát niệm trong lồng ngực càng thêm mãnh liệt. Nhất là khi đoàn hồng mông tử khí kia đã rơi vào tay hắn, dung nhập vào trong trận đồ. Hiện giờ càng thêm có hy vọng che giấu được nguy cơ ngũ hành kiếm trận bị người khám phá. Vậy tuyệt đối không cho La Hầu sống thêm thời khắc nào trên thế gian. Hồn niệm chợt động, liền thu hồi hai cỗ hóa thân cùng Cực Lan và Đằng Huyền vào trong Diễn Thiên Châu. Ngay sau đó ngũ sắc kiếm trận bỗng dưng thu hồi, khiến cho hồng mông khí tức lại thu liễm thêm bảy thành. Tiếp theo sau trận đồ cùng kiếm khí hợp nhất, ở trong tay Nhạc Vũ tan thành một khối, hóa thành một cây ngũ sắc vũ phiến, lấy tiên thiên kiếm khí làm khung quạt, bát quái âm dương trận đồ làm mặt quạt. Xa xa quạt ra, ngũ sắc thần quang tầng 21 từng hoành hành thời thái cổ hồng hoang bỗng dưng tái hiện nhân gian. Ngũ sắc quang hoa từ trong vũ phiến bay ra, trực tiếp đem huyền băng quy giáp khổng lồ toàn bộ tiêu diệt. Dư ba đập vào, ngay cả thần hồn của La Hầu cũng chao đảo, gần như lâm vào tan rã. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ thất thố, nếu hắn vẫn còn giữ nguyên trạng thái hình người nhất định sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn rõ ràng biết được tuyệt không thể đem ngũ sắc thần quang mà Nhạc Vũ sử dụng giờ phút này xem như ngũ sắc thần quang của Khổng Dật chân nhân năm xưa, như thật như giả, lại vượt hơn hẳn. Vào thời khắc này trong tay Nhạc Vũ đã chân chính đạt tới vô thượng đại đạo, tuyệt thế thần thông. Mà ngay sau đó La Hầu lại chỉ thấy ngũ sắc vũ phiến trong tay Nhạc Vũ tiếp tục dung hợp. Năm thanh tiên thiên siêu phẩm kiếm khí kể cả trận đồ đều toàn bộ tan thành một khối. Hồng mông kiếm ý rót vào bên trong, kiếm áp mênh mông cuồn cuộn cơ hồ đập vụn hồn phách của hắn. Sát ý lạnh thấu xương cơ hồ hóa thành thực chất. Trong lòng kinh hoàng khủng hoảng, theo bản năng hắn rít lên một tiếng, hơn 10 hỗn độn ám ma vốn đang định bỏ chạy toàn bộ giống như mất đi lý trí, đều ngưng huyễn thành thực, hóa thành từng đạo kiếm quang hướng Nhạc Vũ chém tới. Mà La Hầu không chút do dự ném ra một đạo huyết phù, ngay lập tức liên kết một thời không thông đạo nối thẳng ám giới, thân hình vô chất vội vàng chui thẳng vào bên trong. Sắc mặt Nhạc Vũ lạnh như xương, ánh mắt rét bút không còn chút cảm xúc nhân tính. Ngay cả La Hầu bỏ chạy cũng không hề có chút dao động nào. Chờ khi năm thanh kiếm khí hợp nhất, hắn lại ngâm khẽ một tiếng. Ta có một kiếm, có thể tuyệt thương sinh, diệt quỷ thần. Ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm quang tầng 21 hướng hư không quét ra. Ngay lập tức đem 10 hỗn độn ám ma hoàn toàn chấn vỡ. Kiếm kình như vỡ bờ, thẳng xuyên thần hồn bổn nguyên của 10 ám ma, chấn thành dập nát. Sau đó Nhạc Vũ đưa mắt nhìn vào thời không thông đạo gần khép kín, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường, ngũ sắc kiếm khí trong tay liên tục chấn động không ngớt. Ta có một kiếm, có thể phá tam giới, vỡ thời không? Sau tiếng ngâm khẽ thứ hai, lại thêm một đạo ngũ sắc kiếm hoa bay vào bên trong thời không thông đạo, trực tiếp đem thời không bích chướng trùng điệp mạnh mẽ xuyên thấu. Kiếm quang sắc bén xuyên thẳng vào trong ám giới, dư ba chạm lên thân thể La Hầu, xẹt qua ngang trời, liền đem thân hình khổng lồ chém thành hai đoạn, còn chém vỡ một bên. Ngay sau đó thân thể hắn hóa thành nhân kiếm hợp nhất nhảy vào trong thời không thông đạo, chỉ sau một lát đã tiến vào trong ám giới. Vừa dương mắt nhìn lên, Nhạc Vũ liền thấy thân hình của La Hầu đang phi độn ngoài 300 vạn dặm, vô hình vô tướng, chỉ bị côn luân kính chiếu tới mới hiện ra vài phần hình dáng. Nhạc Vũ nhíu mày, đang dự định thúc giục ngũ sắc kiếm quang trong tay, đem La Hầu chém giết ngay đương trường, đột nhiên trong lòng phát sinh báo động, chỉ cảm thấy trong minh minh có ba đạo hồn niệm tuyệt đỉnh đang xuyên tới truy đuổi, tiếp cận chỗ hai người vừa đại chiến khi nãy. La Hầu cũng có cảm giác, liền cười ha ha, tràn đầy vẻ may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Dương giọng nói, hôm nay thương thiên bảo hộ, bản thân ta muốn nhìn xem hồng mông chí bảo của ngươi rốt cục có thể dùng được hay không. Không có vật ấy, bên trong ám giới ngươi có năng lực gì làm khó dễ được ta? Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, đem ngũ sắc kiếm quang thu vào trong cơ thể, liền đem hồng mông khí tức hoàn toàn biến mất. Sau đó một đao một kiếm hiện ra trong tay hắn, chính là nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm. Hắn điều khiển ngũ sắc nguyên từ độn quang hướng La Hầu đuổi theo, trên đỉnh đầu xuất hiện vô số ngũ sắc điện quang, tổng cộng tới 3.000 lục tục ngưng tụ thành hình. Ngũ sắc kiếm trận không thể lộ ra bên ngoài cơ thể thi triển được hết uy lực, nhưng đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm cũng chỉ đạt tới tầng 21, không được trọn vẹn, nhưng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, giống như cuồng phong bạo vũ bỗng dưng nổ tung, lục tục không dứt, đem huyền băng quy giáp ngưng tụ sau lưng La Hầu đánh vỡ nát bấy từng phiến một, mà bộ phận còn lại trực tiếp xuyên vào trong thân thể La Hầu, ngũ sắc quang hoa nổ tan, liền đem phân nửa thân hình La Hầu chấn vỡ hoàn toàn. La Hầu kêu thảm một tiếng, theo sau liền hét lên điên cuồng. Minh Hà vốn là huyết hải hóa thân, là con của tầng U Minh thứ 9, huyết hải không cạn, thân thể không vong. Bản tôn mặc dù không so được với Minh Hà, nhưng cũng là con của ám giới, thuộc về giới này. Ám giới không vong, ta cũng vĩnh tồn. Chỉ một thoáng vô số âm sát lực tuôn ra, hội nhập bên trong thân hình của La Hầu. Chỉ thiếu chút nữa đã làm thân hình bị thương nặng lập tức phục hồi hơn phân nửa. Ngoại trừ thần hồn thoáng chút suy yếu, không còn dị trạng nào khác, nhưng cũng không đủ dũng khí quay đầu lại chiến đấu cùng Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng không chút dao động, vẫn đi theo phía sau xa xa. Ước chừng truy theo tầm 200 vạn dặm, thanh kiếm trên tay phải bỗng nhiên chém vào hư không, mang theo vô tận áo nghĩa huyền diệu, vô cùng bình thản không hề gợn sóng, lại khiến cho pháp tắc đại đạo trong thế giới này liên tục kịch biến. Chỉ thoáng chốc, cả thế giới giống như bị Nhạc Vũ nắm lấy trong tay. Tiếp theo sau trong miệng hắn liền niệm khẩu quyết. Ta có một kiếm, có thể trường thiên ý, có thể phán sinh tử. Thanh âm không cao không thấp, lại xuyên thẳng vào thần hồn bổn nguyên của La Hầu. Ngay sau đó trung tâm thần hồn không chút báo trước hiện ra một khe nứt thật lớn. Bất kể hắn hấp thu huyễn sát lực của ám giới bao nhiêu cũng không thể khép lại, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc lẫn đau đớn tê tâm liệt phế. Nắm thiên ý trong tay, thế gian này làm sao có kiếm thuật như vậy? Không đúng, muốn khống chế thiên ý cũng phải chịu thiên địa cắn trả. Ta nghĩ ngươi phát điên rồi. Nhạc Vũ lạnh lùng cười, thiên ý kiếm trực tiếp công kích trung tâm thần hồn La Hầu, nhưng cũng làm nguyên thần của Nhạc Vũ hé ra vết thương. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn không sao chịu nổi, cơ hồ không cách nào chịu đựng. Nhưng giờ phút này trong mắt hắn chỉ có thân ảnh của La Hầu, không còn vật nào khác. Cự ly của hai người thoáng chốc chỉ còn 150 vạn dặm, mà La Hầu phía xa xa sau khi kinh hô cũng rít lên một tiếng. Chỉ một thoáng vô số thiên ma vô hình vô tướng tràn tới, sau đó không chút sợ hãi hướng ngay Nhạc Vũ ập tới như sóng chiều. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1137, xuống đất không cửa. Số lượng thiên ma tụ tập tới gần trăm vạn, vô luận phẩm cấp, hữu hình vô hình đều điên cuồng đánh tới. Nhạc Vũ lại không chút trước mắt, tám loại linh thủy trong đan điền cùng tám loại chân diễm đều bị khởi động. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí hùng hồn bạo liệt bắt đầu khởi động điên cuồng bên trong kinh mạch, truyền vào nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm. Hỏa thế trong đao, linh thủy trong kiếm, trái đao phải kiếm bỗng dưng hóa thành hai băng diễm cự long, một đỏ một lam, quấn quýt đan sen như lốc xoáy thổi về phía trước. Hồng mông kiếm ý chẳng liệt vạn vật, băng diễm kiếm hoa mạnh mẽ bá tuyệt quét ngang hết thảy. Tốc độ phi độn không hề suy giảm mà còn tăng nhanh. Đợi đến khi hai cự long vây quanh Nhạc Vũ liền mạnh mẽ xuyên ra khỏi trăm vạn thiên ma công tới. Phía sau biến thành một mảnh hỗn độn, kéo theo một khe rãnh dài tới trăm vạn giảm tách đàn thiên ma văng ra hai bên. Trăm vạn thiên ma bị lưỡng nghi hàn cực diễm tuyệt kiếm của Nhạc Vũ càn quét không còn, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn sót lại vài ngàn thiên ma cao giai còn chưa bị dư ba chấn giết văng ra xa điên cuồng bỏ chạy. Mà giờ khắc này Nhạc Vũ chỉ còn cách La Hầu trăm vạn dặm. La Hầu càng thêm khủng hoảng, mãi cho tới lúc nhìn thấy xa xa hiện ra một vực sâu không thấy đáy tối đen, gương mặt hắn chợt mừng rỡ, độn quang chuyển biến liền hướng vực sâu bay tới. Lại một tiếng kêu chói tai sắc nhọn, ngay sau đó bên dưới vực sâu lại có vô số vực ngoại thiên ma xông lên. Phẩm cấp giai vị cao hơn số thiên ma bên ngoài mấy lần, tổng số đã lên tới ngàn vạn. Rậm rạp chẳng khác gì sóng lớn trào dâng tràn đến. Dù là Nhạc Vũ hiện tại sát ý đang cực thịnh cũng cảm giác được da đầu tê dại. Nhưng ngay sau đó trong ánh mắt hắn liền hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Đao của ta có thể chấn kinh vũ nổi, cút hết cho ta. Nghịch thiên đao đột nhiên chấn động, tiên thiên âm loa bên trong cũng bị pháp lực của Nhạc Vũ thúc giục tới mức tận cùng. Bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao trực tiếp thúc giục tới thất chuyển. Đao âm chấn giết hết thảy mọi thứ, toàn bộ vực ngoại thiên ma vừa tới gần Nhạc Vũ chỉ trong trước mắt liền bị đánh tan thành hồn thức linh tử. Theo âm ba hủy diệt, một đợt cuồng phong quét ngang, những vực ngoại thiên ma còn náu thân trong vực sâu lập tức gặp phải tai họa ngập đầu. Ngàn vạn thiên ma chỉ trong tích tắc liền bị âm ba mênh mông cuồn cuộn trực tiếp chấn giết đương trường. Chỉ có hơn ngàn thiên ma tu vi hỗn độn chân ma còn có thể sống sót. Nhưng chỉ qua thêm 10 lần hô hấp đã bị âm ba khống chế, thần hồn liền chấn động cộng hưởng, ngay sau đó thân hình liền nổ tung vỡ nát. Hỗn độn ám ma vẫn còn đỡ hơn một chút, thời gian chống cự kéo dài hơn chân ma huyền ma. Nhưng theo bản năng lại cảm giác vô cùng sợ hãi đao âm, mạnh mẽ thoát khỏi khống chế hướng bên ngoài vực sâu điên cuồng bỏ chạy. Nhạc Vũ hóa thành ngũ sắc độn quang một đường không còn ngăn trở rơi xuống bên dưới vực sâu tối đen. La Hầu bỏ chạy phía trước càng thêm hoảng sợ, hàn ý dâng đầy đáy lòng, hắn trượt hét lên điên cuồng, Nhạc Vũ, ta biết việc hôm nay là do ta không đúng, nhưng nếu không phải ngươi cướp lấy bảo vật kia, tận lực bức bách ta làm sao phải mạo hiểm như vậy, nói đến ta và ngươi đều là kẻ địch của Hồng Quân, tội gì phải tự giết lẫn nhau, chỉ cần lần này ngươi thả ta một con đường sống. Ta nhất định thề độc tuyệt không tiết lộ ngươi có kiện hồng mông chí bảo kia nửa câu, nơi này chính là ám giới. Ta còn có lực đánh một trận, nếu ngươi bức ta nóng nảy cho dù hôm nay ta liều mạng vẫn lạc cũng phải khống chế nguyên thần của ngươi, khiến cho ngươi dù vạn năm cũng khó thể hồi phục. Nhạc Vũ không thèm trả lời, thiên ý kiếm trong tay vung lên, bên trong thần hồn lập tức tổn thương, mà La Hầu xa xa cũng thét lên thê thảm. Ngay sau đó Nhạc Vũ thản nhiên nói, Nhạc Vũ này nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói dù liều mạng cũng phải tru diệt ngươi hôm nay, thì nhất định phải khiến cho ngươi thần hồn câu diệt. La Hầu vừa sợ vừa giận, vết thương bên trong thần hồn bổn nguyên càng làm hắn đau đớn, chỉ biết điên cuồng bỏ chạy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Vực sâu thật lớn, sâu đến hơn ngàn vạn trượng. Hai đạo độn quang một trước một sau thoáng chốc đã rơi xuống tận sâu trong đáy động. Chỉ thấy bên dưới địa phương sát lực, nồng đậm, nhưng không còn vực ngoại thiên ma, mà lại có vô số hắc sắc thụ mộc duỗi thân tràn tới. Thần hồn La Hầu chợt rung lên, nhảy vào bên trong hắc sắc thụ mộc, tiếp theo hô to một tiếng, hắc mộc đạo hữu, xin hãy giúp ta. Thanh âm chấn triệt vực sâu, Ngay sau đó bên trong Mộc Lâm lại có một đại năng khổng lồ cổ xưa thức tỉnh trong giấc ngủ say, tụ tập mộc lực vô cùng tinh thuần nhưng lại không hề có vẻ ôn hòa của Mộc Linh yêu thù, ngược lại khí tức vô cùng bạo ngược. Nhạc Vũ không chút nào để ý, theo sát phía sau La Hầu, xuyên vào bên trong địa phương hắc sắc thụ mộc, chỉ một thoáng vô số đằng mộc từ bên dưới bắn ra, giống như từng đạo mũi thương sắc bén lại giống như ngọn roi lớn đột ngột thăng lên khỏi mặt đất cuốn tới. Trước mắt một mảnh hắc khí cuốn quanh, yêu ma loạn vũ, Nhạc Vũ chỉ cười lạnh một tiếng, chân phải bỗng dưng dẫm mạnh giữa hư không một bước. Chỉ một thoáng bên dưới lòng đất vực sâu thậm chí kể cả ám giới đều nổ tung chao đảo. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông tầng 18 áp chế xuống, trực tiếp đem mặt đất áp chìm hơn 10 vạn trượng. Trước mắt Nhạc Vũ toàn bộ hắc sắc thụ mộc đều hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại một gốc cây cao tới 20 vạn trượng, là một kình thiên cự mộc màu đen đang xúc lại ngay trung ương. Nhánh cây cùng rễ chi bị chấn gãy, tán cây trăm vạn trượng cũng không còn sót lại chút gì, nhưng thân cây vẫn còn hoàn hảo không hề tổn hại. Phía trước hắc mộc hiện tại có một đạo nhân đang đứng thẳng, vẻ mặt âm trầm tức giận, đang nhìn chằm chằm Nhạc Vũ bay đến, nói: "Tiểu tử phương nào, dám giết con cháu của ta, xâm phạm hắc mộc thâm uyên." Hồn niệm La Hầu dao động, lập tức lộ ra tia mừng rỡ như điên, hướng hắc y đạo nhân bay tới nói: "Đạo hữu cẩn thận, kẻ kia chính là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc trong tiên giới, cố ý đến hủy diệt ám giới." Vừa nói được một nửa, thanh âm chợt dừng lại, chỉ thấy Nhạc Vũ tay cầm thiên ý kiếm, giơ cao chém vào hư không, nơi cổ bỗng dưng tuôn máu, mà đầu của hắc y đạo nhân bỗng nhiên cao cao bắn vọt lên, toàn bộ thân hình đều hóa thành một khúc cây chết héo. Tiếp theo còn chưa chờ La Hầu kịp phản ứng, nghịch thiên đao của Nhạc Vũ bỗng dưng ném ra, mang theo vô số thời gian loạn nhận, nơi trung ương lại tụ tập hắc quang mang theo pháp tắc đại đạo cơ hồ có thể hủy diệt thế gian sinh sôi bắn vào bên trong hắc sắc đại thụ, tiếp đó liền bùng nổ, đem kình thiên thụ mộc cao 20 vạn trượng trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. La Hầu chợt cảm thấy ngạt thở, hắn sớm biết Nhạc Vũ tu tập thần thông đạo pháp cực kỳ phức tạp, thủ đoạn ùn ùn, nhưng cho tới lúc này mới cảm giác được sự khủng bố của Nhạc Vũ. Hắn hoàn toàn chưa từng dự kiến được chỉ thêm một đạo hồng mông tử khí bị hao tổn nguyên khí mà thôi đã giúp cho thực lực của Nhạc Vũ tăng trưởng khoa trương tới mức độ này. Hắc Mộc đạo nhân mặc dù thực lực không bằng La Hầu, nhưng lại là đại la kim tiên chân chính, cũng không phải như hỗn độn ám ma. Đã tích lũy tu vi hơn 10 vạn năm, có hy vọng đạt thành hỗn độn kim tiên, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị Nhạc Vũ đánh trọng thương mà chết. Hắn vốn cũng không trông cậy Hắc Mộc đạo nhân có thể giúp hắn ngăn chặn được Nhạc Vũ, chỉ cầu ngăn trở được nhất thời nửa khắc để hắn có cơ hội bỏ chạy. Nhưng không ngờ cho tới cuối cùng lại kết thúc như vậy. Ám giới chia lìa 5 vạn năm, không ngờ lại hình thành không ít ngoại tộc hình thù kỳ lạ. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông đột nhiên chấn động, đem cự mộc chấn thành dập nát, liền hút nhiếp ra hắc sắc yêu đan. Sau đó đó thân hình Nhạc Vũ bay tới trước người La Hầu đã tuyệt vọng, hư không đứng thẳng, tay cầm đao kiếm nói: "Chính là hôm nay, dù chư thiên thần Phật kể cả đạo tổ thánh nhân có ra tay ngay lúc này cũng không bảo hộ được ngươi." La Hầu cũng biết không còn cơ hội bỏ chạy, liền hiện ra thân hình, hóa thành tướng mạo của Nhạc Vũ, thần tình bình tĩnh nói: "Năm đó thượng cổ ma thần La Hầu bị Hồng Quân ám toán mà chết, nhưng vẫn còn lại ngàn đạo thần niệm thoát đi, ta là một trong số đó." Ánh mắt Nhạc Vũ hơi lóe ra, quan sát đầu thiên ma trước mắt, trong lòng bỗng dưng sinh ra vài phần hứng thú, tạm nén sát ý khẽ lắc đầu nói những lời nhảm nhí này làm gì, hay là ngươi nghĩ ngươi nói mình là ma thần La Hầu chân chính thì ta sẽ buông tha cho ngươi. Giữa các phân hồn của La Hầu đều có cảm ứng. Hôm nay nếu ta chết vào tay ngươi, ngày khác nhất định cũng có hồn niệm của La Hầu khác biết được sự việc hôm nay, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Vũ không hề dao động, ngược lại còn mang theo vẻ không kiên nhẫn, lệ mang trong mắt càng lúc càng đồng, La Hầu khẽ thở dài, ngữ khí xoay chuyển nói: "Ở trong trí nhớ nguyên thần của ta, mấy món linh bảo mà ngươi cướp đi quan hệ tới bí mật tuyệt đại, lại cần phải được ta nhìn thấy mới có thể cởi bỏ." Tâm niệm của Nhạc Vũ khẽ động, đối với lời nói của hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng càng thêm tò mò đối với mấy món linh vật mà Chiến Tuyết cướp về. Sát ý trong nội tâm hắn lại chuyển thành cực thịnh. Một đoàn ngũ sắc quang hoa tụ tập bên người hắn. La Hầu liền phát sinh cảm ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, cơ hồ tức khắc đem huyết phù chuẩn bị sẵn đánh ra, lại hiện một thời không thông đạo nối thẳng về tiên giới. Vẻ mặt Nhạc Vũ trầm mặc, thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, nếu ta đã nói muốn giết ngươi, nhất định là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vung ra một kiếm, điều khiển thiên ý, chế ngự đại đạo pháp tắc, trực tiếp đem thời không thông đạo vạn thành phấn vụn. Tiếp theo 3.000 tia đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm nổ bắn ra, toàn bộ xuyên vào trong cơ thể La Hầu, thẳng thấu qua thân hình hắn, trọng lực ngũ hành nổ tung, đem đầu hỗn độn ám ma đã tiếp cận chuẩn thánh cảnh giới kia hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại một khối huyết hạch thần hồn rơi xuống. Nhạc Vũ dùng pháp lực ngưng tụ thành ngũ sắc cự trường chào tới, bắt lấy huyết hạch trong tay. Hắn đem hồn thức của La Hầu còn sót lại bên trong dùng ngũ sắc thần quang hoàn toàn tiêu diệt. Còn chưa kịp xem kỹ liền cảm thấy thiên cơ đột nhiên dao động, vài đạo ý niệm truy tới. Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, biết được có người đang thôi diễn tính toán nơi hạ lạc của ngũ hành kiếm trận trong cơ thể hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, La Hầu huyết tinh. Ở trong hư không vô tận chỗ Nhạc Vũ cùng La Hầu đã từng đại chiến thì linh lực vẫn chấn động hỗn loạn, thời không loạn lưu bị áp chế lúc này mới dần dần khôi phục. Vào lúc hai người đã rời đi khuất khỏi đường hầm không gian thì một đoàn quang ảnh đột nhiên phá không bay tới. Lúc hiện ra thân ảnh là mấy người Quảng Thành Tử cùng Từ Hàng, hết thảy đều mắt mang dị sắc quét nhìn bốn phía. Quảng Thành Tử thi triển pháp quyết thôi nghịch thiên cơ, sau khoảnh khắc liền nhíu mày ngừng lại. Từ Hàng chỉ thấy thần sắc Quảng Thành Tử đã biết tình hình không quá lạc quan, nhưng vẫn mở miệng hỏi, sư huynh có sở đắc gì không? Trong bốn người, thân phận Quảng Thành Tử là cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, mấy người mới chỉ là Đại La Kim Tiên còn hắn đã thành tựu chuẩn thánh. Đến quá muộn. Quảng Thành Tử lắc đầu, tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hơn nữa chủ nhân hai kiện Hồng Mông Chí Bảo đều là cao thủ huyễn thuật tuyệt đỉnh, chỉ một lần vận dụng Hồng Mông Chí Bảo liền đã biết lợi hại, kịp thời thu tay. Không biết bên sư tôn ra sao, còn liền từng người hiểu được lợi hại, kịp thời thu tay, lại không biết sư tôn bên kia có thể không ngược dòng tìm hiểu ta bên này, nhưng lại không có nửa phần manh mối. Từ Hàng sư đệ, tố cho ta giáo người nhiều mưu trí, không biết còn có suy đoán. Từ Hàng cũng không từ chối, nheo mắt đánh giá liếc tứ phương nói, không gian nơi này rất gần với tầng thứ 9 U Minh, hơn nữa nếu bàn về huyễn pháp, Uyên Minh có thể giấu giếm được Minh Hà lão tổ để đại trận, vậy thì huyễn pháp chẳng phải là thượng giai. Hoàng Long Văn Thù nghe vậy thì ánh mắt hơi lóe lên, ý sư đệ chẳng lẽ cho rằng người nắm giữ Hồng Mông là Uyên Minh? Bất quá phàm có Hồng Mông chi bảo thì đều có thể trốn thoát thiên cơ, nhưng Uyên Minh lại đang ở trong thiên cơ. Quảng Thành Tử im lặng không nói, cau mày như nghĩ tới điều gì. Từ Hàng bình tĩnh nói, cũng không thể xác định là Uyên Minh, bất quá người này vẫn có chút hiểm nghi. Tiếp đó hắn hơi suy nghĩ một chút rồi nói, cũng không chừng là Huyết Lục Thiên Quân. Hắn còn chưa dứt lời thì tự ở đằng xa trong hư không đã truyền ra một tiếng cười khẽ. Nếu thật là Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ, vậy thì cũng khó có thanh thế như lần giao thủ vừa rồi. Theo thanh âm này, trong hư không đột nhiên hiện ra hai người, một văn sĩ trung niên tuấn mỹ, một thân hình cao lớn, tuy chỉ là thái ất chân tiên nhưng lại có khí độ uy thế khiến người ta kinh hãi, cùng mặc một loại đạo bào. Người thứ hai không biết tính danh, người phía trước lại đúng là Triệu Công Minh, lúc này đang cười nhạt nói, bất quá đã có Uyên Minh qua trăm năm thành tựu kim tiên, vậy thì Nhạc Vũ đột phá như vậy cũng không là lạ. Từ Hàng nheo mắt, Quảng Thành Tử lại cười cười hỏi ngược lại, nói đến kỳ quái, với tu vi sư đệ sao lại đến chậm như thế? Triệu Công Minh nghe vậy lại nhìn vị chân tiên bên cạnh rồi nói luôn, cũng không phải ta đến chậm mà là được sư đệ ta để điểm đến 9 tầng U Minh để xem hư thật mà thôi. Thần sắc mấy người Quảng Thành Tử lập tức lộ vẻ kinh dị, nhìn người bên cạnh Triệu Công Minh lộ vẻ ngưng trọng. Từ Hàng lại hỏi, sư huynh đã đi Cửu U vậy có biết nơi hạ lạc của Uyên Minh hiện giờ? Triệu Công Minh giống như sớm biết Từ Hàng sẽ hỏi, khẽ lắc đầu, trước khi đến ta không biết, đến khi tới nơi thì Uyên Minh và hậu thổ ở cùng một chỗ, thương thảo truyền khai mở địa phủ. Không thể ngờ là người này lại có thể khiến vị thánh nhân nương nương kia ra sức nịnh bợ, thật khiến người khác hâm mộ. Từ Hàng khẽ giật mình, lần này quả thật có chút ngoài ý muốn. Văn Thủ cười khổ nói như vậy hẳn không phải là kẻ này. Mặc dù ta không thể nghịch tố thiên cơ nhưng lại biết hồi đại chiến vừa rồi có một vị tiếp cận với chuẩn thánh đã ngưng tụ khí huyết hỗn độn ám ma. Tung tích đại chiến tựa hồ kéo dài đến tận ám giới. Ta thấy mặc dù Uyên Minh đã thành tựu kim tiên hồn ấn, đồng dạng có hồng mông chí bảo nơi tay nhưng cũng không phải đối thủ của người này. Há có thể nhanh như vậy bình yên thoát thân. Hơn nữa người này thành đạo chưa quá mấy trăm năm, mặc dù được hồng mông tử khí cũng không có khả năng diễn hóa hồng mông chí bảo nhanh như vậy. Hoàng Long chân nhân cũng khẽ gật đầu, theo ta thấy, hai người này chắc là nhân vật đã thành đạo hơn 2 vạn năm, chỉ bởi vì hồng mông tử khí, đào thoát thiên cơ, không bị chúng ta biết lần này tới Cửu U Minh Phủ, chỉ sợ cũng vì chuyện hậu thổ mở luân hồi mà gặp nhau rồi có kịch chiến. Cũng có thể là hai người sau khi giao thủ, liền từng người bình yên rời đi, hay hoặc giả là thân ngoại hóa thân của Uyên Minh. Từ Hàng vẫn như cũ là có chút không tin, thần sắc bất định, không cách nào nhìn trộm chuyện tương lai. Hết thảy đều dựa vào suy đoán nên cảm giác có vô số điểm đáng ngờ, rồi lại có không ít phản chứng khó có thể xác định. Nếu đổi lại là người khác thì cần gì tìm chứng cứ, trực tiếp chảm sát là được nhưng thân phận Uyên Minh lại khác. Ngoài việc là chân mệnh An Thiên Huyền Thánh Đại Đế thì giao tình với hậu thổ cũng không cạn. Quảng Thành Tử lúc này lại khẽ thở dài, đầu tiên là hậu thổ thành thánh. Tiếp đó lại là hai kiện hồng mông chí bảo xuất thế, vô luận hai người này có lai lịch gì, từ nay về sau hồng hoang sợ là không được sống yên ổn. Triệu Công Minh nghe vậy cũng ưu tư, đón lấy lại hỏi dò, trong hai người này thì một không biết lai lịch, một nhất định là hỗn độn ám ma nhất lưu, chứng tỏ trong ám giới đã nhân vật một vài nhân vật. Ta muốn báo lên sư tôn lệnh cho đệ tử thanh lý, nhưng xiển giáo các ngươi định như thế nào? Quảng Thành Tử kinh ngạc một lát, chỉ thoáng do dự rồi đáp ứng, chỗ ô uế này cũng phải chỉnh lý một phen, đệ tử xiển giáo ta dĩ nhiên sẽ không từ nan. Cơ hồ cùng một thời gian, dưới chỗ sâu nhất của 18 tầng địa phủ Cửu U, cũng là tầng rộng nhất. Nhạc Vũ cố nén đau đớn vì linh hồn bị thủ thương, đem hồn niệm xử lý vết thương xong xuôi rồi chờ hồi phục. Đến khi hắn mở mắt ra đã thấy hậu thổ cười duyên dáng trước mặt, không khỏi hơi cảm kích. Ta chỉ lối mấy vị tìm đến chỗ ngươi ít nhất cũng phải sau 2 khắc nhưng không ngờ Triệu Công Minh lại nhanh như vậy. Lần này nếu không có tỷ tỷ toàn lực che lấp tương trở thì chắc đã để hắn nhìn ra sơ hở. Hậu thổ che miệng cười khúc khích. Ta và ngươi chính là tỷ đệ, nói những chuyện này là gì? Ngươi lần này bỏ sinh tử, quên an nguy cũng muốn dốc sức giúp ta thành đạo. Người trong tam giới có thể theo giúp ta chung hoạn nạn cũng chỉ có mình Tiểu Vũ ngươi. Ân đức lớn như vậy tỷ tỷ còn chưa nói gì, đệ nói câu cảm tạ lại khiến ta cực kỳ thương tâm. Nhạc Vũ lạnh toát ra đầu, khi có người bên ngoài thì thần thái hậu thổ đều nghiêm cẩn nhưng khi trước mặt hắn thì lại tùy tiện như một tiểu nữ hài, khiến hắn cảm giác như bị đùa giỡn, hết sức bất đắc dĩ, lại có chút mừng thầm, tận lực rời chú ý đi chỗ khác, là tiểu đệ không phải, tỷ tỷ chớ trách. Không biết hôm nay đám người Triệu Công Minh Từ Hàng có tin tưởng hay không? Bán tín bán nghi thực sự không dám tùy tiện làm việc. Nói lên chính sự, hậu thổ cũng lộ vẻ nghiêm túc. Cho dù là ta, cũng không ngờ tới ngươi có được hồng mông tử khí đã thành tựu linh bảo nhanh như vậy. Hơn nữa không phải một đạo mà là dung nhập 2 đạo nên những người kia cũng không khả năng biết được. Nói ra mới thấy Tiểu Vũ ngươi lần này thật đúng là lớn mật, rõ ràng biết được. Ta phong thánh không lâu, những vị đại năng hồng hoang còn chưa đi xa đã dám vận dụng hồng mông chí bảo gần đây như vậy. Cũng là bất đắc dĩ. Nói đến đây, Nhạc Vũ cũng vạn phần ảo não. Hắn cũng biết chỗ hung hiểm trong đó nên vẫn một mực ẩn nhẫn. Ngay từ đầu chỉ có ý muốn đào thoát. chỉ đợi qua 200 nhịp hô hấp khi La Hầu không thể khống chế nổi khí tức hồng mông sẽ biết khó mà lui, ai ngờ còn dẫn theo hơn 10 vị hỗn độn ám ma theo sát, lúc chiến đấu cũng không dành ra được bao nhiêu tâm lực tính toán hung cát. Nếu không phải vừa ra tay đã chiếm được đoàn hồng mông tử khí khiến cho ngũ hành kiếm trận hoàn thiện đến mức độ như hiện giờ thì không biết sẽ còn ác liệt đến mức nào. Cũng may coi như nhân họa đắc phúc, ngoại trừ đạo hồng mông tử khí còn có những thu hoạch không nhỏ khác không nhỏ. Tâm niệm vừa động, hắn liền lấy ra huyết tinh của La Hầu. Vật này chính là khí huyết La Hầu, ngưng tụ biến thành, chỉ có ám ma tương đương chuẩn thánh mới được. Tối thiểu cũng có năng lực nhất phẩm tiên thiên linh bảo. Phàm là vực ngoại thiên ma đều có thần thông trời sinh tự do xuyên thẳng qua tam giới cơ hồ không bị thời không ngăn cản. La Hầu cơ hồ đến cảnh giới chuẩn thánh, thần thông thời không đã tiến một tầng, vừa rồi giao thủ chỉ thoáng cái đã mở thông đạo chính là nhờ thần thông này, có thể dám vận dụng hồng mông chí bảo chắc cũng dựa vào nó để trốn thoát. Hiện giờ tất cả tinh hoa thần thông của hắn đều ở trong huyết tinh, nếu không như nhờ vào nó thì Nhạc Vũ đã không thể chạy kịp từ ám giới tới cửu u, tránh thoát tai mắt đám người Quảng Thành Tử. Trong huyết tinh này còn có 12 tờ huyết phù có diệu dụng khai mở không gian, dùng một tờ sẽ hết một tờ, bất quá qua trăm năm lại sinh một tờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1139, vô thượng ma điển, vật này quả là thứ tốt, một tờ huyết phù xuyên thẳng qua tam giới, cơ hồ có thể đến ngay lập tức. Hậu thổ cười nhìn huyết tinh trong tay Nhạc Vũ, hiếu kỳ hỏi, ngươi nói đầu hỗn độn ám ma kia chính là một trong những phân thần của ma thần La Hầu năm xưa biến thành nên tự xưng La Hầu, có thật hay không? Nhạc Vũ nhíu mày, nhớ tới lời của La Hầu trước khi chết. Trên mặt hiện vẻ lo lắng, thật sự chứ không phải là giả. Trước lúc chu sát người này, dù ta mượn lực của ngũ hành kiếm trận cũng cảm giác không phá được hồn ấn hắn trong tầng thứ 6 bản nguyên. Hậu thổ bỗng dưng cả kinh, hồi lâu sau mới vẫy tay triệu đế thính đến trước người. Cả người như một con chó nhỏ màu vàng dài ba thốn lười biếng nằm sấp trong trường tâm của nàng, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau một lát liền tỉnh ngộ ý của hậu thổ, vội vàng nói. Nương nương muốn biết chuyện thiên ma. Vào lúc huyền thánh bệ hạ chiến đấu với hắn thì hết thảy ở đó đều bị thánh nhân ngăn cách che đậy. Ta chỉ biết huyền thánh bệ hạ dùng ngũ hành kiếm đại thắng thiên ma, đuổi vào ám giới. Kỳ thật đế thính sớm có suy đoán về thân phận thiên ma. Quả thực chính là hơn ngàn hồn niệm của ma thần La Hầu bị Hồng Quân chảm sát, nhưng cũng bản thân cũng trọng thương nên không có lực truy tìm. Hậu thổ nghe xong chẳng những không lộ vẻ hài lòng, ngược lại nổi giận, vừa rồi ngươi nghe lén hai người chúng ta nói chuyện. Đế thính không khỏi quá sợ hãi, liền hô oan uổng, nương nương minh giám, nên biết được tính tình đế thính xưa nay đều là người nhát gan. Hôm nay đã nhờ nương nương che chở, nào dám nghe việc riêng của bệ hạ cùng nương nương. Hậu thổ nhíu mày, hôm nay không có cũng không phải trước kia chưa từng có, ngươi đến cùng biết rõ bao nhiêu. Thần sắc đế thính càng bối rối xấu hổ, lần này lại ấp úng. Nhạc Vũ không khỏi buồn cười, nói giải vây, tiền bối có biết mây người Quảng Thành Tử cùng này Triệu Công Minh lúc này đang làm gì? Đế thính liếc hậu thổ, thấy nàng lộ vẻ giận nhưng cũng không có bộ dạng sắp ra tay, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ tự mãn nói. Hai người này cực kỳ đề phòng, lúc nói chuyện nhất định đã dùng thần thông che đậy nhưng lại không biết phép đĩa thính của ta gần đây đã có tiến cảnh. Trong vòng 1 tỷ dặm ngoại trừ thánh nhân còn ai cũng khó ngăn ta. Huyền thánh bệ hạ yên tâm, Triệu Công Minh cùng Quảng Thành Tử cũng không hoài nghi ngươi, chỉ có từ hàng suy đoán vô căn cứ. Nhạc Vũ thoáng buông lỏng, tiếp sau lại giật mình, ta nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có thần thông tương tự, có thể có năng lực giống như ngươi không? Không có khả năng, đế thính quả quyết lắc đầu, giống như đoán biết do dự trong nội tâm của Nhạc Vũ nên giải thích nói. Mi Hầu cũng là thân thể thần thú nhưng lại không thể có được một thân huyết mạch gân cốt tương hợp với thần thông địa thính tích lũy 10 vạn năm như ta. Hơn nữa thuật địa thính cũng không phải nghe được toàn bộ chuyện của tam giới tứ châu mà tối đa chỉ có thể 10 tỷ giảm. Cự ly càng xa thì hiệu quả giảm xuống trên diện rộng, mấy vị thánh nhân cũng có thể đơn giản tra. Huyền thánh bệ hạ cũng biết Lục Nhĩ Mi Hầu vì muốn nghe Hồng Quân diễn giải nên tự mình tìm đến Bất Chu Sơn che giấu. Chính vì biết lực thần thông có hạn nên chỉ có thể ở gần Bất Chu Sơn mới có thể nghe được. Nói đến chỗ này, Đế Thính lại cười tự giễu nói, cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi Bất Chu Sơn, lưu lại phương pháp nghe không truyền qua tai, dị loại giống như ta và Bạch Trạch, chư thiên thánh nhân đều đề phòng chúng ta, một khi thành đạo thì thế gian không còn gì là bí mật. Nhạc Vũ tức cười, cũng không nói câu gì an ủi. Bản thân hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, huống hồ người khác. Hậu Thổ lại cười nói, thiên đạo gian nan, với gan chuột nhất của người này lấy đâu khả năng thành đạo. Lục Nhĩ dám mạo hiểm dù bị diệt sát cũng đi Côn Luân Sơn một chuyến. Bạch Trạch biết rõ yêu tộc tiền đồ khó lường, cũng muốn hiệu lực dưới trướng Đế Tuấn ý đồ nghịch chuyển thiên cơ. Chỉ có ngươi trốn trốn tránh tránh, không chịu bốc lên nửa điểm phong hiểm. Đế Thính nghe vậy không khỏi là ngượng ngùng cười cười. Hậu Thổ lại mặc kệ đem cất hắn đi, lộ vẻ ngưng trọng. Nói như vậy thì La Hầu quả nhiên còn có một tuyến cơ hội phục sinh, việc này ngươi cần vạn phần coi chừng. Bất quá với hồn niệm của La Hầu thì không chỉ là ngươi mà Hồng Quân cũng muốn trừ bỏ. Cuộc chiến hôm nay chưa chắc không phải không có người muốn mượn tay ngươi diệt trừ ẩn hoạn. Nhạc Vũ đồng ý, hôm nay nếu không phải thiết kế đầy đủ mọi thứ, La Hầu chưa hẳn liền có gan cá chết lưới rách cũng muốn động thủ. Hậu Thổ khẽ ngừng lời rồi trong mắt lóe lên, nghe ngươi nói, đầu hỗn độn ám ma cũng không phải lỗ mãng, vậy ngươi đã đoạt hắn vật gì để khiến hắn nổi giận đuổi đến tận đây? Nhạc Vũ chấn động, việc này hắn cũng suy nghĩ đã lâu, chỉ là lúc này lập tức liên hệ với Chiến Tuyết trong Thiên Ý Châu. Sau một lát trong tay đã có một ngọc bản huyết sắc và một bản kinh hắc sắc. Hậu Thổ thấy thế lại cười khúc khích, vị sư muội của ngươi chẳng lẽ là không muốn đi ra gặp ta, hoặc là đệ đệ lo lắng ta sẽ khó xử nàng? Nhạc Vũ cứng miệng, cũng không nói mà chỉ nhìn khay ngọc trong tay. Chiến Tuyết đối với Hậu Thổ có ý e ngại, nếu thực lực tương đương thì cũng thôi, nhưng người sau đã thành thánh vị, tự nhiên không có khả năng đi ra, không duyên cớ chịu nhục, ngay bản thân hắn cũng còn sợ hãi về lần đầu gặp mặt trước kia. Tiếp theo trong nháy mắt, Nhạc Vũ lộ ra một tia ngưng trọng, sát lực thuần khiết. Ngay cả Hậu Thổ lúc này cũng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào dịch thể hồng sắc như ngọc trong ngọc bàn. Rõ ràng là sát lực tinh thuần ngưng tụ, không hề pha trộn một chút oán hận lệ ý. Nếu không phải là trong thần hồn hai người đều có cảm ứng, cơ hồ liền cho rằng trong khay ngọc chỉ là dịch thể bình thường. Khiến Hậu Thổ chú mục nhất là 12 sát liên huyết sắc trôi nổi trên dịch thể, giống như một đóa sen nở rộ nhưng toàn thân lại như huyết ngọc. Nhìn một lát, Hậu Thổ mới lấy lại tinh thần nói, trách không được, La Hầu tình nguyện mạo hiểm cũng muốn đoạt lại bảo vật này, có nó lập tức thành tựu chuẩn thánh, thậm chí gần một bước chạm thiết hóa thân, cũng chưa hẳn không thể. Nàng lại khẽ cười nói, chúc mừng bệ hạ, vật này dù ngươi không dùng được nhưng vị sư muội câu Trần Tinh Quân kia lại vừa khéo cơ duyên xảo hợp, nàng đi đúng con đường của Sivu, sau này có thể tu thành huyền sát chiến ma không trở ngại. Nhạc Vũ trong nội tâm cũng vui vẻ, sát lực trong khay ngọc này, Chiến Tuyết chỉ cần thêm chút tế luyện là có thể luyện hóa, ngày sau chỉ cần căn cơ vững chắc, tu vi pháp lực tự nhiên tăng mạnh. Còn có thập nhị phẩm tuyết liên rõ ràng cho thấy sắp thành hình tiên thiên linh bảo, chỉ cần lại ân cần săn sóc một đoạn thời gian đã có thể sử dụng, há có thể không bảo người kinh hỉ. Hắn chiêu lấy bản sách hắc sắc trong tay thì thấy trên trang bìa có 4 chữ vô thượng ma điển. Hồn niệm Nhạc Vũ thoáng tìm tòi thì sắc mặt chuyển thành xanh trắng, khó coi vô cùng. Hậu Thổ thấy thế đoạt lấy rồi cũng inh dị nói, hay cho pháp môn tà dị, tuy tại Tam Thiên Đại Đạo, ngoài 800 bàng môn nhưng tinh diệu vô cùng, ta chỉ nửa bước thành thánh cũng động tâm. Nàng suy nghĩ một lát lại hỏi, nếu vật này truyền ra thì có thể nói lưu độc vô cùng, phong ba không kém đạo kiếm tiên của ngươi, vậy để chỗ ta thế nào? Nhất định trấn áp thích đáng. Cần gì trấn áp? Nhạc Vũ khôi phục như thường, lấy lại bản sách nói, thế gian này có âm thì tất có dương, có quang tất có ám, lảng tránh không được, vậy để ta tham tập nhất định có ích rất lớn với tạo nghệ trận đạo. Hậu Thổ hơi lộ ra thần sắc lo lắng, cũng không khích lệ mà suy ngẫm nói, theo truyền thuyết năm đó tạo hóa ngọc điệp vỡ vụn thì hơn một nửa do Hồng Quân sở hữu, một phần khác trong tay La Hầu, quả nhiên là thật. Bản đạo điển này với Tử Khuyết Thiên Chương của ngươi cũng đều là mô phỏng Ngọc Địa. Bất quá nói không chừng bên trong cũng có tiềm phục một đạo phân hồn La Hầu. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, vừa rồi hắn cũng thấy bên trong có một tia ma niệm không ngừng câu dẫn ý niệm hắn tiến vào. Nếu như La Hầu còn tại thế thì hắn còn đứng xa mà trông. Hôm nay La Hầu đã vong, ngay cả phân hồn La Hầu còn dám chạm sát, dĩ nhiên không sợ một tia thần niệm này. Một tay hắn cầm ma điển, một tay cầm khay ngọc quan sát kỹ lưỡng. Đầu hỗn độn ám ma kia nói hai thứ này liên quan tới một bí mật tuyệt đại của La Hầu nhưng lại không nói rõ. Cũng không biết đó là chỗ để di vật hay linh bảo hạ lạc nhưng chắc bí mật này không phải là giả. Hết thảy đều ở hai vật này nhưng hắn tìm tòi vẫn không thấy dấu vết. Khả năng nhất chính là ma điển. Tuy nhiên hiện giờ hắn lại không đủ tự tin giữ vững đạo tâm duyệt hết ma điển. Chỉ có thể thu hồi hai vật. Đưa khay ngọc về chỗ chiến tuyết rồi lại lấy ra ngũ hành kiếm trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1140, thần cách tấn giai. Từ lúc được Nhạc Vũ thu hồi vào đan điền, Hồng Mông Chí Bảo cũng đã quay lại hình dạng ngũ hành kiếm trận. Lúc này không chỉ trận đồ mà ngay cả năm thanh tiên thiên kiếm khí cũng phủ lên một tầng tự ý. Có khí Hồng Mông dung nhập, năm thanh kiếm không chỉ đơn giản là tăng lên đến siêu phẩm mà còn ẩn chứa pháp tắc đại đạo bản nguyên huyền ảo nhất của thế gian. Năm lưỡi kiếm này dù so với tiên binh tiên thiên chí thánh như A Tị Nguyên Đồ không hề thua kém. Cả thế gian có tổng số không quá 50, cộng với uy năng của Chí Bảo Hồng Mông thì cả thế gian chỉ giải rác vài kiện. Trong mắt Nhạc Vũ tràn đầy vui sướng, đem bộ kiếm trận này biến thành hình dạng cây quạt. Thôi dụng ngũ sắc thần quang đều tùy tâm, tiếp đó lại biến thành một thanh ngũ sắc kiếm đặt ở trước người, nhẹ nhàng vuốt ve. Hình dạng quạt lông thích hợp hơn để sử dụng ngũ sắc thần quang, còn hình kiếm dùng để thôi sử đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt kiếm khí thì uy năng càng thêm bá đạo. Hậu thổ dốc hết tất cả thần lực, nỗ lực che lấp khí tức Hồng Mông, nhìn kỹ thanh kiếm trong tay Nhạc Vũ. Lộ vẻ hâm mộ, vật này vượt trên tiên thiên chí thánh linh bảo. Tiếc là năm thanh kiếm khí còn chưa đạt chí thánh, nếu không uy năng đã có thể sánh với thông thiên chu tiên kiếm trận. Đã đặt tên cho nó chưa? Nhạc Vũ mỉm cười, nhớ tới trước kia luyện chế tam diệu như ý lôi châm, nhờ tâm niệm hắn mà thành tiên thiên linh bảo, cũng như Hồng Mông chi bảo cuối cùng có thể biến thành bộ dạng như vậy. Suy ngẫm chốc lát rồi kiên quyết nói, vật này có thể thành trận, thành quạt, thành kiếm, tam diệu như ý, vậy có thể gọi là tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm. Vừa dứt lời thì thanh kiếm trong tay Nhạc Vũ đã ngân nhẹ, tựa hồ vu tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm. Hậu thổ thầm thì rồi cười nói, tên rất hay, quả nhiên tương hợp, hai chữ diệt tuyệt khí thế không thua chu tiên tứ kiếm mảy may. Qua chút thời gian, đợi ta chỉnh đốn xong địa phủ rồi sẽ lên thế gian thay ngươi lưu tâm thu thập khí hỗn độn huyền hoàng. Nhạc Vũ nhíu mày lộ vẻ cảm kích. Năm lưỡi kiếm này tuy là vì khí Hồng Mông mà tăng lên đến siêu phẩm nhưng căn khí vẫn là tiên thiên nhất phẩm đỉnh phong. Còn rất có dư địa để tăng lên. Tút tiên thiên mẫu khí rất hiếm hoi nhưng nếu thánh nhân ra mặt, muốn thu thập, thực sự đơn giản. Kỳ thật nếu đổi lại mấy tháng trước thì ta thu thập tại đây không ít. Cũng may còn có đế thính. Nghĩ đến lúc trước dùng khí hỗn độn để được hỗn độn kim tiên viện thủ, hậu thổ khẽ thở dài, sau đó lại hiếu kỳ nói, sau ngày hôm nay, ngươi chuẩn bị làm gì? Nhạc Vũ cũng không do dự lắc đầu nói, dĩ nhiên đầu tiên là dưỡng thương, về phần ngày sau thì Côn Luân Kính còn chưa tụ tập đủ, Tử Khuyết Thiên Chương còn thiếu hơn 10 trang, cửu cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô cũng chưa từng đầy đủ hết, có vô số việc vặt. Nói đến đây, Nhạc Vũ khẽ ngưng mày nghĩ tới chuyện Dương Hạo cùng Đào Sơn, trong lòng ẩn ước cảm giác chuyện Phong Ấn Hoa Vân chắc xảy ra biến cố. Nếu nói lúc trước người bố cục còn muốn mưu tính Hạo Thiên thì nay chỉ sợ còn tăng thêm cả hắn và hậu thổ. Dù muốn kéo dài ngày hậu thổ nguyên lực thành thánh hay quấy nhiễu hắn tiến thêm một bước thì cách này vẫn là tuyệt hảo. Hồng Quân cũng không có khả năng tương trợ Hạo Thiên, đế đình suy bại chắc cũng vì vị đạo tổ này dung túng.